Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 481, Lê Trang đồ vật hẳn là bán bao nhiêu tiền? Đây là... Ngô Hữu Tài kinh ngạc nhìn xem cao lê trong tay bình thủy tinh nhỏ. Nước hoa, tên như ý nghĩa, chính là mang theo mùi thơm nước. Cao lê vừa nói vừa phun một chút. Không sai, hắn thuần túy chính là khoe khoang. Nước hoa, Ngô Hữu Tài nhìn trước mắt tinh xảo bình thủy tinh. Tự hỏi khiến người không thể lý giải phun nhỏ miệng. Hô hấp lấy như cũ tại chung quanh tràn ngập phải hương thơm. Huynh đệ, ngươi tùy tiện nói cái giá đi. Ngô Hữu Tài cười nói. Dù sao ta đã rời đi xa xỉ phẩm thị trường quá lâu. Ta có chút đắn đo khó định. Cho nên đây không phải để ngươi giúp ta định giá à. Cao Lê cười nói. Ngươi nói một chút. Loại này có thể làm cho ngươi tùy tiện liền có thể thu hoạch được một thân thơm ngào ngạt đồ. Vật. Còn là dùng như thế tinh diệu cái bình đóng gói. Phải bán bao nhiêu tiền phù hợp? Cái này, Ngô Hữu Tài có chút khó khăn. Lê Trang đồ vật đắt tới trình độ nào? Toàn bộ vũ quốc rõ như ban ngày. Bình này đồ vật ngươi nói đáng tiền sao? Nói thật, dựa theo Lê Trang sản phẩm nhất quán niệu tính. Chi phí khẳng định không có nhiều. Có thể Lê Trang đồ vật chính là như vậy. Chế định giá cả thời điểm căn bản cũng không muốn cân nhắc chi phí vấn đề. Vì cái gì đây? Bởi vì nói đến, Lê Trang thương phẩm đều có một cái điểm giống nhau. Phần độc nhất, Lê Trang sản phẩm hoặc là cử thế vô song, tỉ như bảo kiếm, hoặc là chính là người khác không có, tỉ như chân khí xe. Thần kỳ nhất chính là Lê Trang sản phẩm tựa hồ càng đắt liền cùng có thể đánh động lòng người. Mọi người thì càng thích. Cho tới bây giờ, Lê Trang chân khí xe như cũ tại xếp hàng sản xuất. Truyền thống các phú hào thông qua chân khí xe tạo thành đội xe. Ngày bình thường kết bạn du lịch, kéo lên văn nhân mặc khách, ca cơ tài nữ, gọi là một cái đẹp. Mà tân tấn các phú hào đang liều mạng tích lũy đủ tiền sau đó. Như thế nào mới có thể cùng những này truyền thống các phú hào đáp lên quan hệ đâu? Gia nhập đội xe từ giá du, không thể nghi ngờ là biện pháp đơn giản nhất. Một phương diện chứng minh mình thực lực, một mặt khác cũng có thể đề cao quan hệ cá nhân. Mà bây giờ, cao lê xa xỉ phẩm trong cửa hàng xuất hiện lần nữa loại vật này. Nói như thế nào đây? Lê Trang sản phẩm còn có một cái đặc điểm. Đó chính là cơ hồ đều không có gì dùng. Người nói những cái kia đắt đỏ quần áo, nội y, tất chân, giày cao gót, bọn họ có làm được cái gì? Kỳ thật không có gì dùng. Nhưng chính là không ngừng hấp dẫn người khác tới mua. Người nói những cái kia sô-cô-la, nước ngọt có làm được cái gì? Là có thể nhét đầy cái bao tử vẫn có thể giải khát. Cũng không thể, nhưng vẫn như cũ có vô số người xếp hàng đến mua. Người nói trước mắt nước hoa này có cái gì dùng? Trừ đem chính mình biến hương bên ngoài, cũng không có gì dùng. Nhưng mà, Ngô Hữu Tài đã có thể tưởng tượng, nếu như trong Bình Dương Thành, có cái phú gia thiên kim hoặc là nương tử loại hình đột nhiên mang theo như thế một cỗ mùi thơm. Nồng nặc xuất hiện tại tỉ muội của các nàng tụ hội bên trong. 300 lượng, Ngô Hữu Tài nói. Hoàng kim, đây là một cái phi thường cực đoan giá cả. Liền xem như cao lê cũng không tính định cái này cao như thế giá. Nhưng mà Ngô Hữu Tài suy nghĩ một chút, lại nói ra. Có phải là có chút quá thấp rồi? Không thấp, tuyệt đối không thấp, cao lê vội vàng nói. Mặc dù Lê Trang sản phẩm cho tới nay đều dùng đắt đỏ lấy xưng. Có thể nước hoa không thể chơi như vậy. Nước hoa là một loại tiêu hao phẩm. Cao lê cần mua nước hoa người tại bất cứ lúc nào. Bất kỳ cái gì trường hợp đều muốn nghĩ đến sử dụng nước hoa. Mà không phải đưa nó làm bảo vật ra truyền đồng dạng cúng bái. Cho nên, giá cả không thể quá đắt. Kỳ thật, ta nguyên bản định giá tiền là 300 lượng bạc. Cao Lê nói, không có khả năng, sao có thể dễ dàng như vậy? Người đây quả thực là tặng không? Ngô Hữu Tài hô, tặng không kia là không có khả năng. Lại nói cái giá tiền này tuyệt không thấp à. Cao Lê nói, 300 lượng bạc, một lượng bạc tương đương 300 khối tiền. Cái này 300 lượng bạc cơ hồ là 9 vạn nguyên nhân dân tệ. Cao như vậy giá cả nước hoa đặt ở đời trước đã phi thường đáng sợ. Cũng chính là thế giới này giá hàng hệ thống cũng không như thế nào thành thục. Mới có thể để cho Cao Lê dùng loại phương thức này bán hàng. Nếu là tương lai một khi thành lập được một cái càng thêm ổn định tài chính hệ thống. Lại nghĩ bán cao như vậy giá. Tự nhiên là khó. Huynh đệ, ngươi dự định lấy số lượng. Ngô Hữu Tài một chút liền đoán được Cao Lê kế hoạch. Không sai, Cao Lê nói, ta cần để cho người sử dụng nhiều hơn dùng, vui vẻ không có gánh vác dùng. Đồng thời mỗi một bình sử dụng hết sau đó, cũng tuyệt đối sẽ không đau lòng lại đến mua một bình tân. Ngô Hữu Tài trực tiếp từ trong ngực mò ra một trương 500 lượng bạc ngân phiếu, nói, bình này quy ta, không cần tìm. Ta trở về cho ngươi tẩu tử nhóm sử dụng, giúp ngươi đánh cái tiền chạm. Cao Lê không có nhận ngân phiếu, mà tới đem nước hoa nắp bình tiến Ngô Hữu Tài trong tay. Nói, ta vốn là có dự định để lão ca hỗ trợ thăm dò một chút thị trường phản ứng ý tứ. Nếu là cầu ngươi hỗ trợ, nào có còn muốn tiền đạo lý. Tới lão ca, hôm nay chúng ta không say không về. Trước dùng đơn nhất hương vị nước hoa mở ra thị trường. Sau đó lại đẩy ra tiện nghi phiên bản cùng càng thêm đắt đỏ cấp cao phiên bản. Dần dần đối hộ khách quần thể tiến hành chia nhỏ. Cuối cùng hoàn thành tất cả sản phẩm chế bá. Đây mới là mức tiêu hao này phẩm cơ bản cách chơi logic. Đối với cái này, Cao Lê rất hiểu. Vì cái gì rất hiểu? Bởi vì năm đó công ty bên trong có mấy cái tiểu cô nương mỗi ngày trừ vẽ tranh bên ngoài. Liền đều đang nghiên cứu cái này. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp chính là mỗi ngày trừ vẽ tranh bên ngoài. Duy nhất có thể cho các nàng cung cấp tâm linh an ủi. Chính là từng nhánh son môi cùng một bình nước hoa. À, đúng rồi, còn có son môi. Nói trở lại. Thế giới này có thể là phát triển niên hạn không đủ. Son phấn loại đồ vật căn bản không có phổ cập. Bình thường nữ tử dựa vào đều là thiên nhiên đẹp. Đời trước cổ đại son phấn là đem như là nguyệt quý cánh hoa đập nát loại bỏ sau đó. Đem còn lại chất lỏng loại bỏ sạch sẽ lẫn vào dầu trơn hoặc là trực tiếp tẩy lụa là khô ráo. Bất quá! Luôn cảm giác loại này không có chút nào kỹ thuật hàm lượng đồ vật một khi được sản xuất ra. Rất có thể sẽ bị nhanh chóng phỏng chế. Sau đó lập tức trở nên không đáng tiền. Được rồi, quay đầu lấy ra sau đó tùy tiện tung ra thị trường đi. Cũng coi là mở ra toàn dân trang điểm thời đại. Y nhất nhất chung quy vẫn là không đi. Ngay từ đầu, nàng muốn đi. Là bởi vì nàng đối Cao Lê lúc đầu cũng không có gì tình cảm. Song phương đơn giản là lợi ích quan hệ. Nàng mượn nhờ Cao Lê thời điểm tái tạo nhục thân. Cao Lê từ nàng nơi đó thu hoạch thiên nhân tri thức. Quá trình này không thể nói ai thua thiệt ai kiếm. Chỉ có thể nói theo như nhu cầu. Bất quá làm y nhất nhất phát hiện. Cao Lê có được vượt xa thế giới này người bình thường tri thức trình độ sau đó. Nàng lập tức cải biến chủ ý. Nàng quyết định lưu lại. Từ khi thức tỉnh đến nay, vì tái tạo nhục thân, nàng đem chính mình biến thành một cái ưu tú đại phu. Mà Yến Nam Thành cũng có một cái nhỏ đại phu. Đó chính là Tiểu Mễ. Hai người bọn họ cùng một chỗ tương đương nói chuyện rất là hợp ý. Nhất là y nhất nhất kia phong phú giải phẫu học tri thức. Càng làm cho Tiểu Mễ lại sợ lại hiếu kỳ. Ngày đầu tiên, làm y nhất nhất cho Nhã Nhã giảng giải phẫu học tri thức sau đó. Tiểu Mễ quả quyết dọa đến mất ngủ. Nàng không thể không hơn nửa đêm chạy đến Cao Lê gian phòng bên trong đi tìm Linh Lung. chỉ có Yến Nam thành cấp cao nhất sức chiến đấu mới có thể cho Tiểu Mễ cung cấp phong phú nhất cảm giác an toàn. Tại bị Linh Lung cùng Nặc Nặc tạp ôm phía dưới ngủ sau một đêm, Tiểu Mễ rất nhanh thích ứng xuống tới. Nàng thậm chí tại y nhất nhất chỉ đạo phía dưới họa rất nhiều đồ, nghiễm nhiên một bộ ngoại khoa đại phu phong phạm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?